Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459: Thức tỉnh đấu với thức tỉnh. Mọi người đều biết, siêu năng lực hệ Paramecer sau khi thức tỉnh có thể đem không phải cơ thể sống không giống vật chất đồng hóa dung hợp để năng lực giả khống chế, giống nhau Doflamingo dây trắng. Katahuri nhu mễ đoàn con siêu nhân thể chất thức tỉnh có phải như vậy hay không mặt khác chưa biết. Nhưng Big Mom hồn hồn trái cây tuyệt đối ở phạm vi này bên trong. Thuộc về, thả ra hệ, một loại này cao hơn ngàn mét u linh sóng biển không phải nàng đem linh hồn lấp vào biển nước chế tạo ra đặc thù homie, mà là nàng hồn hồn trái cây kéo dài nói cách khác bùng nổ ra trái cây thức tỉnh Big Mom. Thời khắc này, chính là mảnh này biển rộng, hồn hồn trái cây, thật không giảng đạo lý, đến trong nước biển chất sừng hạt căn bản với không để ý. Mạnh mẽ đem trái cây năng lực hòa vào biển rộng cũng tăng thêm điều động. Đây là hệ Loza Zetsu không thể nào làm được sự tình, cũng là thiên kỳ bách quái hệ Paramecer tồn. Tại khả năng này thích thích, đỉnh sóng tạo thành u linh quỷ thuyền lên. Từng cái khuôn mặt khủng bố khô lâu múa đao gào thét. Vạn ngàn tiếng ma sát dung tụ tập cùng một chỗ. Phát sinh làm người nghẹt thở u hồn nộ hào mắt, thấy sóng biển liền muốn nhào đánh vào người. John vẻ mặt đột nhiên buông lỏng, khóe miệng nhếch lên pháo mừng đã tấu. Cổ nhạc cùng vang lên sau đó. Chính là lôi thần dáng thế. Thức tỉnh kỹ lôi đình Titan. Màn sân khấu như thế lôi kéo sóng biển cuốn ngược đem ánh chớp nhấn chìm. Nhưng chỉ kéo dài không tới một giây. Một tiếng kinh thiên động địa vỡ lôi nổ vang cắt phá trời cao. Từ trên trời giáng xuống. Nồng nặc đến Joran, Lam, chuyển trắng, Haku. Sức mạnh sấm sét đột nhiên tăng vọt. Như là nổ tung khí cầu giống như vậy. Đem sóng biển miễn cưỡng căng nứt ào ào ào. Vô biên nước biển như vải rách bình thường bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Big Mom con người co rụt lại. Nhìn bọt nước phía sau. Cả kinh nói. Đây là vật gì? Xuất hiện ở trước mặt nàng. Là một cái cao hơn 100 mét lôi đình người khổng lồ giữa hai lông mày ngờ ngợ nhìn ra được John. Dáng dấp. Táo bạo điện lưu cự mãng phác họa ra người khổng lồ áo giáp cùng trường mâu. Nặng chân đạp dưới. Dưới chân tầng băng tức thì bị dẫm chia năm xẻ bảy như là đến từ viễn cổ thần thoại chúng trường. Không xâm xét Titan người khổng lồ. Mạnh mẽ, uy nghiêm. Không cho lơ là cái kia cỗ khuếch đại lực áp bách. Để người tê cả da đầu sức mạnh xâm xét. Cho dù là Big Mom. Cũng không khỏi vì đó hoảng sợ lôi đình Titan. Đây là John đem địa ngục bảo vượn hình thái cùng Ino 200 triệu vôn lôi thần. Lấy sau khi thức tỉnh trái cây dung hợp đặc tính kết hợp với nhau. Thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Hừ, căng nứt sóng lớn sau. Lôi đình người khổng lồ nhìn về phía trước không đủ hắn to bằng lòng bàn tay bóng người. Giơ tay lên bên trong lôi đình trường thương. Không được. Big Mom trong nháy mắt vong hồn lớn tỏa. Vùng vẩy Napoleon ra bên ngoài một chém vù. Hư không phun ra bạch quang. Bị đè ép đến mức tận cùng không khí gợi ra hiệu ứng dây chuyền. Cứng rắn tầng băng trong nháy mắt lôi ra một cái vụn vặt sâu sắc khe. Theo Big Mom động tác. Nhanh chóng đánh úp về phía phương xa người khổng lồ eo báp chi thương. Súng. Huy quốc, sau đó cái này cũng chưa hết. Lôi vân homie rớt, cùng hỏa diễm homie Prometheus đồng thời ra tay. Đánh ra hai đạo hỏa diễm cùng lôi đình hô. Gào thét hỏa diễm vòi rồng cùng lôi trụ ở giữa không trung tụ hợp. Tương hỗ là dung hợp tuy hai mà một. Cuối cùng đuổi theo không khí đạn pháo. Ba nguồn sức mạnh kết hợp lại. Hình thành một đạo lấp lóe đủ loại ánh sáng hủy diệt năng lượng dòng lũ thận trọng như thế chỉ là. Bởi vì, lớn trong tay người trường thương, đã hướng ra phía ngoài đâm mạnh. Mũi nhọn đấu với đao sắc, hai cỗ tràn trề năng lượng giữa trời chạm vào nhau. Ở giữa không trung đãng ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng mặt phẳng văn bụi bão Raika đan dệt. Bên trong, sắc bén lôi mâu đem nhiều màu sắc năng lượng dòng lũ cắt ra hơn trăm thước dài. Sau đó vì lực cũ dùng hết, che ngợp bầu trời muốn nổ tung lên oành. Kịch liệt nổ tung để song phương đều có chút không đứng thẳng được. John sau vượt một bước dừng bước, đang chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nhưng vào lúc này, đi chết đi hỗn đản. Big Mom khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng treo lên âm mưu thực hiện được tà ác ý cười, chỉ thấy nàng đột nhiên giơ lên nắm đấm. Lôi đình người khổng lồ dưới chân khối băng trong nháy mắt giống như là có sinh mệnh. Hóa thành từng cây thô so với phòng ốc, dài hơn trăm mét, gạo, băng nhọn lăng đâm. Từ bốn phương tám hướng vây đâm tiến lên, này không phải đơn thuần khối băng gai đâm. Mỗi một cái băng lăng lên đều có một tấm vặn vẹo mặt người. Đại biểu chúng nó đã bị hồn hồn trái cây thức tỉnh sức mạnh đã khống chế. Big Mom hồn hồn trái cây thức tỉnh sức mạnh thậm chí có thể lan tràn đến trong nước biển. Khối băng tự nhiên cũng không ngăn được vừa nãy công kích, chỉ là đánh nghi binh. Đây mới là nàng chân chính ý đồ. Hồn hồn trái cây thức tỉnh sức mạnh sẽ không cùng tuyến tuyến trái cây cùng mềm dẻo trái cây như thế thay đổi vật chất bản thân tồn tại hình thức, nhưng có thể đem hóa thành linh hồn một loại. Tiếp thu Big Mom khống chế này một chiêu Big Mom tình thế bắt buộc. Nàng nghiên cứu qua John tư liệu, biết đối phó tốc độ như thế này hình tuyển thủ chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Bằng không lấy John Kenbunsoku trình độ cộng thêm sấm sét sự linh hoạt, tuyệt không hai lần cơ hội xuất thủ may mà chính là nàng thắng cược. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, vì lẽ đó ngươi cho là ta tại sao phải biến đổi đến mức khổng lồ như vậy? Trong lúc nguy cấp, John vẻ mặt không đổi, hắn cùng hai người mình một thể đồng tâm. Phong cách chiến đấu một mạch kế thừa Big Mom đều có thể đem biển rộng khống chế lên. John không thể không đề phòng giờ khắc này trải rộng toàn bộ không gian khối băng rõ ràng là hệ Parameter trái cây này sát thương diện tích so với hệ Loza cũng không kém chút nào, mà đối phó kẻ địch lớn phạm vi công kích, ngoại trừ né tránh còn có thể lấy lực phá xào. Vì lẽ đó Rangyaku sư tử cát. Cái gì? Big Mom rộng mở trừng lớn hai mắt. Lôi đình người khổng lồ bỗng nhiên xoay người nhấc chân. To lớn hóa lôi đình thân thể không có nửa phần không phối hợp cùng mập mạp. Dã tính giống như sức mạnh bộc phát ra. Hóa thành bay múa đầy trời màu xanh lam chân không chạm kích tại chỗ, dường như xuất hiện một con ngửa mặt lên trời nộ bào màu xanh lam hùng sư. Những kia chân không chạm kích chính là nó lông bờm, đem khối băng miễn cưỡng đánh nát. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng? Big Mom đầy mặt khiếp sợ. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai John là sớm có dự mưu phổ thông hình thái dưới nếu muốn đánh nát này che ngợp bầu trời. Vạn tấn ai buộc John cần khá phí chút tay chân. Bởi vì hắn lại muốn tránh khỏi phiền phức không tất yếu. Còn muốn xác định kẻ địch hướng đi lập ra chiến đấu đến tiếp sau người tiểu chính là phiền phức. Kenbunsoku Haki cũng không phải vạn năng, vì lẽ đó hắn thẳng thắn lớn lên. Big Mom trong mắt, che ngợp bầu trời, đối với cái này hình thái dưới hắn tới nói không đáng nhắc tới. Ngược lại có thể làm cho hắn chiếm hết tiện nghi, duy nhất chỗ khó ở chỗ. Làm sao xác định Big Mom sẽ theo? Đè hắn kịch bản đi. A, đối với Big Mom vấn đề John xem thường trả lời. Một cái đơn giản nhất dẫn dắt tư duy thôi, thử hỏi trong tay ngươi có một cây đuốc bao đựng tên cùng một cái điểm 38. Nếu như mục tiêu là phá hoại một tòa nhà, ngươi sẽ chọn cái nào? Đáp án có thể thấy rõ ràng, Big Mom chỉ là không tin. Đã lại bị đùa thức tỉnh kỹ thần kêu pháo. Một đòn đá nát mang đến cho mình uy hiếp ai buộc gai đâm. John giơ lên lôi mâu chỉ vào vẻ mặt kinh ngạc Big Mom. Một đoàn nhìn qua chỉ có hắn to bằng nắm tay. nhưng đường kính Gundam cao tới mấy mét, cực nóng màu trắng lưu ly chùm sáng ở mũi mâu ngưng tụ sau đó xèo. Bảo vệ mẹ, Prometheus đối mặt này một chiêu nhất thời sợ hãi đến cả người hỏa diễm đều đang lay động. Đã từng bót trên đảo, giòn màu đen lưu ly liền để nó đau đến không muốn sống. Hiện tại này đoàn màu trắng, làm sao cũng so với cái kia nguy hiểm, mẹ. Ta đến, rớt giờ khắc này can đảm lắm. Nghe thấy hô hoán, không nói hai lời cổ động trong cơ thể lôi điện chi lực. Mấy mét rộng hình thể trong nháy mắt phóng to đến không thể so giòn tiểu bao nhiêu mức độ. Như một mặt vách tường như thế, che ở Big Mom trước người, muốn chết. Nhìn tình cảnh này, mặc dù không có trái cây ý chí quấy dày, giòn trong mắt sát ý vậy đột nhiên tăng vọt rớt là Big Mom ở trong mây đen lấp vào linh hồn chế tạo. Homie, có một phần hồn trái cây sức mạnh trước, không cách nào trực tiếp thông qua tiếng sấm trái cây quấy dày. Giòn lấy nó vẫn đúng là không biện pháp gì tốt trước chặn hắn trời chi trống. Tuy rằng một đòn liền tan nát, lại làm cho Big Mom có thời gian điều động trái cây năng lực. Để bánh gato đảo miễn với diệt nguy cơ hiện tại lại chặn ở trước mặt hắn. Thật sự coi hắn là bùn nắm sao? Muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Rớt đáy lòng bỗng nhiên cả kinh, nhìn lôi đình người khổng lồ múa lôi mâu tới gần, vẻ mặt kinh ngạc thần kêu điện lôi cực thiên quan. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.